Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 198, nho nhỏ quạt hương bồ. Chu Long Hy tâm tư từ trước đến nay không về việc tu hành. Chưa từng nghe nói cái gì là bát quái tử ngọc đan lô. Nhưng đã Lam Điền Ngọc cùng Đạm Đài đều gọi ra lò luyện đan này danh tự. Chắc là cực kỳ lợi hại sát chiêu. Thế là không còn dám chơi đùa, cao giọng thét lên, động thủ, đồng thời thân hình hướng về sau lui nhanh. Cam lộ đình trước lập tức hoàn toàn đại loạn, có người xông về trước, hưởng ứng hiệu triệu ra sức xuất thủ, có người hướng lui về phía sau, muốn đi đầu tự vệ. Hiểu rõ chặng huống lại nói, mấy chục người xen lẫn trong một chỗ, lập tức người ngã ngựa đổ. Chỉ thấy nho nhỏ đan lô bên trong sông ra đầy trời mờ mịt đan khí. Tại Triệu Nhiên quạt hương bồ vung vẩy chỉ dẫn dưới, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn bay tới, đem Cam Lộ Đình chỗ phía tây đỉnh núi toàn bộ bao phủ trong đó. Trước hết nhất hô to xuất thủ Lam Điền Ngọc trong tay lật một cái. Quân tử kiếm rời khỏi tay, mang theo một cỗ công chính bình thản lại giả dích. Tựa như vô cùng vô tận kiếm thế. Đâm thẳng Triệu Nhiên ngực. Triệu Nhiên ống tay áo bị cỗ này kiếm thế phồng lên. Không gió mà lên. Bay phất phới. Đạm Đài A Bình trong tay dây đàn kéo một phát. Chua chua tiếng đàn lập tức vang lên. Như đao như lưỡi cưa. Lại chặt lại rồi. Đều công hướng Triệu Nhiên. Vương thủ ngu phẫn nộ quát. Đã sớm nên trực tiếp động thủ. Nơi nào đến như vậy rất nhiều nói nhảm. Trong tay nhiều chi đại hào bút lông sói. Ngòi bút quấn lấy một đoàn nồng đậm mực nước. Hướng Triệu Nhiên trên đầu viết chữ. Nhìn lên bút. Chính là. Giết. Chu Long Hy người nhẹ nhàng lui lại 5-6 trượng có hơn. Nghe thấy vương thủ ngu gầm thét. Đỏ mặt lên. Không nhịn được mặt mũi. Trông thấy bên cạnh đúng lúc là Thiên Tầm Đạo Đồng. Lập tức xông nàng trách mắng, sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không mau lên, cách Triệu Nhiên gần nhất Lam Điền Ngọc, Vương Thủ Ngu cùng Đạm Đài đều đã động thủ, Vương Chí Bằng cùng Liễu Sơ Cửu lại đồng thời đằng sau quay tiến. Vương Chí Bằng hai tay phấp phới, giống như đại bằng kim xí, mang theo hắn ngược lại cướp mà ra, trốn đến nơi xa trên một cây đại thụ. Vẫn như cũ một chân chống đất, bảo trì uy vũ chi tư chưa biến. Liễu Sơ Cửu thì kiếm quang hoành chuyển, đem sau lưng hỗn loạn 5-6 cái tu sĩ quét bay. Vì chính mình đưa ra triệt thoái phía sau thông đạo. Thông đạo đã thanh, Liễu Sơ Cửu dọc theo thông đạo quay người chạy gấp. Thình lình bên người bỗng nhiên chen tới một cái tu sĩ, đem con đường phía trước chiếm đóng. Lại là Linh Tế Cung tu sĩ Kim Đan Quan Long. Quan Long nhãn tật chân nhanh, rất là nhạy bén, trong đám người phát hiện một đầu bỗng nhiên trống ra thông đạo. Bất chấp tất cả, đi đầu chiếm trước lại nói, Liễu Sơ Cửu đường chạy bị cản, lập tức giận dữ, kiếm quang đâm thẳng Quan Long. Quan Long cũng không phải dễ tới bối phận, tuy nói tu vi so Liễu Sơ Cửu thấp một cảnh giới. Nhưng trong lòng bàn tay hai cái giá bút cực kỳ ghê gớm. Tới cái tô tần đeo kiếm thức, khó khăn lắm đem Liễu Sơ Cửu kiếm quang chống chọi. Trong một mảnh hỗn loạn, Triệu Nhiên cũng không dám chủ quan. Đồng thời đánh ra ba tấm địa diễm kim quang phù. Ba đạo diễm tường phát lên, đem mình xung quanh một thước phương viên hộ đến gắt gao. Lam Điền Ngọc quân tử kiếm. Đạm Đài A Bình tiếng đàn, vương thủ ngu bút lông sói, cùng mấy cây dũng mãnh tu sĩ kim đan thủ đoạn tề xuất sát chiêu. Đều đánh vào diễm trên tường, phá vỡ đạo thứ nhất diễm tường, phá vỡ đạo thứ hai diễm tường, thẳng đến đạo thứ ba diễm tường trước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Triệu Nhiên không chút do dự, lại là 10 cái pháp phù tế ra. Lúc này lại là kim giáp kim binh phù. Triệu Nhiên cũng không nghĩ lấy kim giáp kim binh phù đả thương địch thủ. vì vậy đánh ra tất cả đều là đao thuẫn binh phù. Toàn lực phòng thủ, 10 tên cao lớn đao thuẫn kim binh trống rỗng xuất hiện. Toàn thân mặc nặng nề kim giáp, cầm trong tay cự thuẫn yêu đao, ở dưới ánh trăng tản ra hàn quang. Đao thuẫn kim binh hiện thân về sau, tua tủa như lông nhím tại Triệu Nhiên trước người, tạo thành một tòa thuẫn tường, đem hắn che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, lộ không ra nửa phần sơ hở. Triệu Nhiên ổn thỏa thuẫn tường về sau, tiếp tục vung vẩy quạt hương bồ, trong miệng nói lẩm bẩm: cây quạt như thế vung lên nha, mọi người tất cả đều ngược lại a, ngoại vi hơn 20 người hoàng quan tu sĩ còn muốn tiếp tục về sau rút lui, nhưng bọn hắn rút lui quyết tâm cũng không kiên quyết, đều dự định rút lui xa một chút tiếp tục quan chiến. Rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, cái gì là bát quái tử ngọc đan lô, không một người tâm lý nắm chắc, chạy đã không kiên quyết. Dù là Triệu Nhiên lại là sử dụng đan lô tân thủ, mờ mịt đan khí cũng đuổi kịp bọn hắn. Tại Triệu Nhiên điều khiển dưới, đan khí giống như 8 đầu cự long, hành tẩu bát quái phương vị, đem những người này đều cuốn vào. Đan khí không chỉ có từ thất khiếu nhập thể, mà lại từ trên thân ra thịt nhập thể, lập tức xâm nhập thất kinh bát mạch, tiếp theo thẳng xuống dưới khí hải, đem trong khí hải pháp lực cấp tốc tan rã triệt tiêu. Mấy hơi thở ở giữa, những này hoàng quan tu sĩ trong khí hải pháp lực liền cáo khô kiệt, chỉ còn nhân uân chi khí chiếm cứ trong đó. Không ít hoàng quan tu sĩ vội vàng lấy ra dưỡng tâm đan loại hình khôi phục pháp lực đan dược phục dụng, nhưng không quan tâm khôi phục nhiều ít pháp lực, khôi phục một tia liền bị thôn tính một tia, đều bị nhân uân chi khí hóa thành hư vô. Một đám hoàng quan tu sĩ quá sợ hãi, bây giờ thể nội pháp lực rỗng tuếch, liền tựa như bị rút khô bình thường, đừng nói đấu pháp, ngay cả thường nhân cũng không bằng. Từng cái tay chân tê dại, toàn thân mồ hôi ra như đậu, pháp lực bị mờ mịt đan khí hao tổn không về sau, vốn đang có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng Triệu Nhiên lẩm bẩm bức lẩm bẩm nhất niệm, thanh âm này giống như chú ngữ vang vọng toàn trường, ngữ điệu bên trong tựa như tràn đầy không thể cãi lại sức thuyết phục, tràn đầy đều là uy nghiêm. Cây quạt như thế vung lên nha, mọi người tất cả đều ngược lại a, hoàng quan các tu sĩ lập tức từng bước đều ngã quỵ tại đất, bò đều không đứng dậy được. Hoàng quan tu sĩ như thế, một bang tu sĩ kim đan cũng không chịu nổi, khí hải bên trong kim đan bị mờ mịt đan khí quấn lên, cảnh giới tại chỗ rơi xuống, công pháp đạo thuật xuất thủ về sau, tràn đầy vướng víu, pháp lực chuyển vận cũng giống như bị ngăn chặn lối ra. 10 phần pháp lực chỉ xuất phải đi 1-2 phần, trực tiếp lưu lạc làm hoàng quan trình độ. 3 cái đại pháp sư cũng khó thoát này ách. Không chỉ có là thể nội kim đan, bao quát kim đan sở sinh thần thức, đều bị mờ mịt đan khí dây dưa. Nhưng cũng may Triệu Nhiên chỉ là đại pháp sư cảnh, luyện ra mờ mịt đan khí cũng chính là đại pháp sư cấp bậc. Cùng cảnh đối cùng cảnh, không có chiếm được nghiền ép ưu thế. 3 vị này đại pháp sư cũng vẫn có thể miễn đấu pháp. Trong lúc xuất thủ, đạo pháp uy lực chỉ suy yếu không đến một nửa. Thiên tầm đạo đồng tứ chi vô lễ, đặt mông ngồi tại một vị nào đó kim đan trên thân. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, vì sao Thượng Tam Cung sẽ coi trọng như thế cái này Huyền Đàn Cung Triệu Phương Trượng. Vì giết hắn, vậy mà lại phái ra nhân thủ nhiều như vậy. Hãi nhiên nhìn qua cam lộ trong đình còn tại toàn lực nghênh chiến 2 vị luyện sư, 3 vị đại pháp sư Triệu Phương Trưởng, Thiên Tầm Đạo Đồng trong lòng không ngừng nhắc nhở mình. Huyền Môn Chính Tông liền là Huyền Môn Chính Tông, sau này gặp lại vị này Triệu Phương Trưởng, nhất định phải lưu ý. Lại nghĩ tới lần này bị người đùa bỡn tại bàn tay phía trên, không khỏi một trận buồn từ đó đến, đều nói Đông Hải Phong ba hiểm ác. nhưng phong ba lại là hiểm ác. Nơi đó có người Trung Nguyên tâm hiểm ác. Vẫn là mau đi trở về đi. Thiên Tầm đạo đồng phát lên rời khỏi chi tâm. Cái gì thái tử phân công việc cần làm, cái gì đông cung đại cung phụng, những vật này hắn cũng không cần. Trước trốn về Đông Hải lại nói, nhưng vừa định đứng dậy trốn đi, bỗng nhiên trên đầu chịu một trường, một lần nữa ngã quỵ, toàn bộ thân thể lập tức tê liệt bất lực, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Chu Long Hy ám đạo muốn hỏng việc, tiếp tục lui về sau lại, vừa lui bên cạnh lấy ra phi phù. Hắn đối thế thái phán đoán coi như rõ ràng. Từ Triệu Nhiên sử dụng bát quái tử ngọc đan lô lúc liền cảm thấy không ổn, người ta đây là hoàn toàn có chuẩn bị mà đến a. Triệu Chí Nhiên đã đến có chuẩn bị, lại làm sao có thể chỉ có mình ở chỗ này một mình phấn chiến. Không cần nghĩ cũng biết, người ta tất có chuẩn bị ở sau. Trong lòng âm thầm hối hận, hôm nay coi là thật bất thường. Làm sao lại lên chơi đùa tâm tư, đi lên trực tiếp giết chết chẳng phải không những chuyện này. Lại suy nghĩ, phía bên mình khẳng định ra phản đồ, cho người ta mật báo. Sự tình bại lộ, việc cấp bách ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, liền là tranh thủ thời gian phi phù cáo chi Tể Vương Điện Hạ. Nơi đây có biến, nhưng phi phù còn không phát ra, trên ót đau đớn một hồi. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, tại chỗ ngã quỵ, Chu Long Hy ngã trên mặt đất, còn tại kiệt lực ra bên ngoài bò, ra sức leo ra hơn một trượng xa, chợt thấy trước mắt một cái tiểu nữ đồng đang theo dõi hắn. Chính là nằm dưới đất Thiên Tầm đạo đồng. Chu Long Hy không còn khí lực nói chuyện, chào hỏi Thiên Tầm đạo đồng kéo hắn một thanh. Thiên Tầm đạo đồng duỗi ra bàn tay, đem chút sức lực cuối cùng rót vào trong lòng bàn tay, chiếu vào Chu Long Hy vỗ xuống đi. Chu Long Hy mắt tối sầm lại, tại chỗ hôn mê. Thiên Tầm đạo đồng lúc này mới hài lòng cười cười. Tại Triệu Nhiên, cây quạt như thế vung lên a, lẩm bẩm bức lẩm bẩm bên trong. Hạnh phúc ngủ thiếp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.